Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333. Chương 333. Lại người chết. Nữ nhân này sơ lược nhìn một cái không có vấn đề gì. Duy nhất kỳ quái là nữ nhân khóe miệng từ đầu đến cuối treo nụ cười lạnh nhạt. Phải biết, này đêm hôm khuya khoắt, trong cao ốc lại ma quỷ lộng hành. Ai sẽ vô duyên vô cớ một người cười ngây ngô? Trong lòng hiếu kỳ, nhưng nhìn nữ nhân kia liếc mắt, quả thật không ở trên người nàng phát hiện vấn đề gì. Nếu như đây là mãnh quỷ lâu nhiệm vụ là tốt, ta cũng có thể từ trong lấy được một ít hữu dụng nhắc nhở. Thở dài một cái, tắt thang máy, nhấn lầu 6, nhìn trong khe cửa dần dần rời đi nữ nhân. Đột nhiên, Từ Khuyết giật mình, bởi vì hắn phát hiện, nữ nhân này gót chân là đệm lên đi bộ. Mọi người đều biết, gót chân đệm lên đi bộ nhân, chỉ có hai loại khả năng. Một loại chính là quỷ phụ thân, một loại khác chính là suy nghĩ hóng gió làm trò cười. Mà nữ nhân này, hiển nhiên không thể nào là làm trò cười. Chẳng lẽ cũng bị phụ thân? Cho nên trên người âm khí ta không phát hiện. Từ Khuyết giật mình, liền vội vàng muốn đi ra ngoài. Chỉ tiếc thang máy đã lên cao. Hắn chỉ có thể thông qua điện thoại vô tuyến liên lạc dưới lầu bảo an. Bất quá sau đó phát hiện trong thang máy tín hiệu không có. Rốt cuộc đi tới lầu 6. Thang máy mở ra, liền trước tiên liên lạc đồng nghiệp. Vừa mới thấy một cái quái dị nữ nhân. Các ngươi trong video chú ý một chút. Nàng có hay không quái dị cử động? Xa xa xa, điện thoại vô tuyến không có bất kỳ tín hiệu. Từ Khuyết chỉ có thể lại lần nữa đi thang máy xuống lầu. Rốt cuộc đi xuống lầu, vừa mới chạy ra cao ốc, liền thấy trong bóng đêm bên lề đường vây quanh một đám người. Từ Khuyết đi tới, thoáng cái ngây ngẩn, chỉ thấy trước trong thang máy gặp qua nữ nhân kia giờ phút này đã bị đè chết ở một chiếc xe tải. Bên dưới, LX dưới đây đã máu thịt be bét, tử không thể chết lại, thi thể trên mặt, như cũ treo một tia nụ cười nhàn nhạt, bộ dáng kia để cho Từ Khuyết trong lòng chợt lạnh, bởi vì hắn cảm giác có dũng khí, nữ nhân dưới thang máy lầu thời điểm, không phải là về nhà, mà là đặc biệt muốn tới lối đi bộ tự sát tới. Nhớ lại một chút Tống Phương Phương, tựa hồ nàng cũng là tự sát, đều là tự giết, khẳng định không bình thường. Từ Khuyết sắc mặt khó coi. Ai, Hảo Đoan Đoan, thế nào xảy ra tai nạn xe cộ đây? Ba cái bảo an cũng vây quanh, trên mặt cũng có chút khó coi. Bảo vệ trung niên bảo an nhìn Từ Khuyết liếc mắt, đột nhiên đem hắn kéo đến một bên. Thấy chưa, cô gái này là năm nay mới vừa tới đi làm. Mặc dù là xảy ra tai nạn xe cộ tử, nhưng là cũng coi là cái này cao ốc nhân. Từ Khuất khẽ gật đầu. Ngay sau đó đó là xe cứu thương cùng cảnh sát giao thông tới. Bất quá mọi người đối với chuyện này đều không trở thành sự kiện linh dị. Dù sao chỉ là có người đụng chết, loại xe này họa cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Trong chốc lát, Lý Tiểu Manh điện thoại liền gọi lại. Từ Khuyết, ngươi để cho ta tra liên quan tới trong cao ốc báo cảnh sát ghi chép tra xét. Cái này không tra không biết, tra một cái thật để cho ta dọa cho giật mình. Hàng năm đều sẽ có người chết ở trong cao ốc, hơn nữa đều là tự sát. Đều là tự sát sao? Từ Khuyết khẽ gật đầu. Một điểm này, cùng hắn phát hiện như thế. Ừ, hơn nữa ta nhìn một chút. Phát hiện gần 5 năm báo cảnh sát ghi chép cơ hồ đều giống nhau. Đó chính là hàng năm có nhiều lần báo cảnh sát, nhưng cuối cùng tự giết người đều là 7 cái. Bên đầu điện thoại kia Lý Tiểu Manh lại nhấn một cái năm nay báo cảnh sát ghi chép. Nói, năm nay báo cảnh sát ghi chép đã có chừng mấy nổi lên. Hồi trước mất tích án kiện, buổi sáng có người báo cảnh sát Tống Phương Phương tự sát. Ngay mới vừa rồi, chúng ta cảnh sát viên còn nhận được cái kia cao ốc một nữ nhân điện thoại báo cảnh sát. có người theo dõi nàng. Bất quá kỳ quái là, điện rất nhanh thì lời nói manh âm rồi. Bây giờ chúng ta cảnh sát viên đã qua tới. Điện thoại số là bao nhiêu? Lý Tiểu Manh quả quyết báo điện thoại. Sau đó nói, ngươi hỏi cái này làm sao? Không việc gì, đúng rồi. Làm phiền ngươi đem những từ đó rồi nhân tài liệu phát tới. Được. Từ Khuyết cúp điện thoại. Sau đó bấm Lý Tiểu Manh cho số điện thoại hắn. Rất nhanh, trên đất bộ kia nữ nhân thi thể trên người phát ra thanh thúy chuông điện thoại. Chiếc điện thoại báo cảnh sát quả nhiên là nữ nhân này bấm. Từ Khuyết trở lại cao ốc, bấm Lý Tiểu Manh điện thoại. Cái kia người báo cảnh sát, ngày mới vừa rồi đã bị xe đụng chết rồi. Là mình chạy về phía xe tải. Cái gì? Đã đụng chết? Lý Tiểu Manh ngữ khí kinh ngạc. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Đúng rồi, ngươi thế nào ở chỗ nào? Ta vừa lúc ở này. Từ Khuyết bước vào cao ốc, không có quá nhiều giải thích. Trước nói như vậy, ta còn có chuyện, vậy cũng tốt. Đúng rồi, những tư liệu kia cho ngươi phát tới. Bất quá không phải là rất đủ. Không việc gì, cúp điện thoại. Từ Khuyết nhìn một chút vừa nhìn lúc trước chết đi nhân những tư liệu kia. Một bên đi lên lầu, lần nữa đi tới lầu 6, bóng loáng sàn gạch men trên mặt, Từ Khuyết chậm rãi đi đi lại lại, trước mất tích cái kia nam nhân coi như là năm nay tử người thứ nhất. Như vậy Tống Phương Phương là cái thứ hai, mà vừa mới cái kia nữ là cái thứ ba người chết. Nói cách khác, này chàng cao ốc còn phải tử ba người, kết quả là nguyên nhân gì? Hàng năm lại đều phải chết 6 người. Lầu 6 tầng này là cao ốc. Này lúc sau đã không có một bóng người. Màu đen nhánh trong căn phòng chỉ có trống rỗng một tấm chương bàn làm việc. Men theo Tiểu Tuyết cho hắn đường đi. Hắn đi tới Tống Phương Phương trước thượng cửa nhà cầu. Chỉ thấy cửa nhà cầu treo một khối đang ở sửa chữa bảng hiệu. Mà ngoài ý muốn là trong cầu tiêu đèn lại sáng. Tống Phương Phương xảy ra chuyện sau đó, nhà cầu bị tạm thời phong bế. Tiểu Tuyết nói qua, trong cầu tiêu không phát hiện bất kỳ hồn phách. Không tìm được Tống Phương Phương hồn phách chỉ có thể tạm thời núp ở Tống Phương Phương trong cơ thể. Bây giờ Tiểu Tuyết vốn là thân thể cũng chắc còn ở trong cầu tiêu. Ta phải vào xem một chút. Từ Khuyết đi vào, trong tay cầm màu đen bút máy. Trong lòng suy nghĩ cũng đã trễ thế này, nơi này thế nào đèn vẫn sáng. Vừa mới đi vào, chỉ thấy một cái nắm cây lau nhà nam nhân đi ra. Ồ, bảo an đồng chí, trễ như vậy còn kiểm tra đây. Nam nhân nhìn hơn 50 tuổi, mặc bảo khiết phục. Từ Khuyết gật gật đầu nói, đúng vậy, ngươi làm gì vậy đây? Hả, đây không phải là nhà cầu hư rồi sao? Ta đang thu thập, không có cách nào ông chủ thúc giục gấp, chỉ có thể cơm sáng chuẩn bị xong. Chuẩn bị xong chưa? Ngược lại là nhanh, ngươi là muốn đi nhà vệ sinh sao? Đi vào a, Từ Khuyết cẩn thận nhìn một chút cái này thợ sửa chữa. Đi vào, thợ sửa chữa cũng đi theo vào. Thở dài nói, nghe nói hôm nay một cô gái ở chỗ này tự sát. Thật may cứu kịp thời. Bằng không lại phải xảy ra chuyện. Ai, đúng vậy, thật là vận khí tốt. Từ Khuyết nhìn một chút trên bệ cửa sổ Tiểu Tuyết thân thể. Cầm lên, này búp bê vải là cái kia tự sát cô gái. Ta muốn đây là nàng đồ vật, sẽ không cho hắn ném. Sửa sang công phu nói, nơi này nơi nào hư rồi. Từ Khuyết sờ một cái cách gian môn. Cái này nhà cầu trên căn bản không cái gì địa phương không tốt. Hắn không nghĩ ra người này tu cái gì. Sửa sang công phu ngẩn người. Không nghĩ tới Từ Khuyết lại đột nhiên hỏi cái này. Nhìn Từ Khuyết chặt mị con mắt. Sửa sang công phu chỉ đầu thượng thiên trần nhà nơi. Ngươi xem, nơi đó hư rồi. Ngẩng đầu, quả nhiên thấy trần nhà đèn bể nát. Cô nương kia tự sát. Sợi dây sẽ mặc ở đèn trên kệ, đưa đến đèn chiếc tất cả đều lệch ra. Ta vừa mới giả trang tốt, đèn bây giờ có thể mở. Nguyên lai là như vậy. Đúng rồi, đợi một hồi ta muốn đi phòng tạp vật cầm một công cụ tới. Có thể hay không theo ta đi qua? Sửa sang công phu lúng túng cười một tiếng. Gần đây nơi này nghe nói ma quỷ lộng hành, ta có chút sợ hãi. Có thể à? Từ Khuyết lộ ra nụ cười. Đi thôi. Sửa sang công phu sững sờ. Há, không nghĩ tới ngươi không sợ. Ta tại sao phải sợ? Từ Khuyết không hiểu hỏi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.